Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 880, Zinia tiểu thư. Người sự tình phát, quán chủ tiên sinh xin dừng bước, Kurotaku còn chưa đi ra đi, sau lưng liền truyền đến trưởng lão thanh âm, hắn quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Tại Ốt nâng đỡ đứng người lên trưởng lão. Cái sau nói, tại Meteor Village ở thêm mấy ngày đi, về tình về lý, quán chủ đều nên để chúng ta hào hào chiêu đãi một chút. Lấy cảm tạ mang về Aster phần ân tình này, đã hiểu, đây là muốn thương lượng một chút. Kurotaku biểu lộ không thay đổi, việc quan hệ nhất tộc vận mệnh, khẳng định là muốn mọi người hòa nhi cùng một chỗ tính toán cẩn thận một chút. Chỗ nào có thể tùy tiện liền đáp ứng, coi như đến du lịch đi. Kỳ thật hắn đối Meteor Village cũng thật cảm thấy hứng thú. Ra cửa điện, đối diện đã nhìn thấy ngồi tại trên xe lăn Aster lẻ loi trơ trọi một người ở nơi đó. Kurotaku bốn phía nhìn một chút, mới nhìn thấy địa phương xa một chút, một đám trốn tránh cùng không có tránh đồng dạng Draconid People. Làm sao? Chán người a, hắn không tự kìm hãm được cười nói. Aster biểu lộ phức tạp, muốn nói lại thôi, hiển nhiên là trước đây Kurotaku trong điện nói lời bị truyền tới. Hùng hài tử Zinia tại ngoại giới làm chuyện tốt, thành công đổi mới một chút những người này tam quan. Ai bảo bọn hắn tự xưng là cứu thế người đây? Cầm đại nghĩa đi đại ác sự tình, chính là như thế. Ngươi mặc dù là người bị hại, có thể ngươi cũng phải chịu trách nhiệm a. Kurotaku đi đến Aster bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng, ngữ trọng tâm trường nói, Draconid People tương lai hơn phân nửa cần nhờ ngươi. Đối Aster có lẽ có một chút không công bằng, nhưng hiện giai đoạn trừ Kurotaku bên ngoài, có thể đến giúp Draconid People. Khả năng cũng chỉ có tự mình người bị hại Aster một cái. Nàng không thể trước tha thứ hiệp hội cùng Devon công ty bọn hắn. Cái khác Draconid People sách đều không cần sách. Huống hồ, Aster vẫn là bị Rayquaza công nhận ràng buộc người. Long thần thị nữ, trong dự ngôn cứu vớt thế giới người thừa kế. Dù là gãy tay gãy chân, tự giác không xứng, cũng không phải Aster định đoạt. Nàng còn có đủ hay không tư cách làm long thần thị nữ? Phải đi hỏi Rayquaza. Rayquaza nói Aster là cái kia đừng nói gãy tay gãy chân. Coi như Aster chỉ còn một cái đầu. Nên là nàng hay là nàng? Aster cắn môi, đầu cơ hồ loạn thành một bầy bột nhão. Nói thật nàng đến bây giờ cũng còn không thể biết rõ ràng Kurotaku mục đích. Ngàn dặm xa xôi đem nàng trả lại, lại cùng trưởng lão chỉ ra Meteor Village trước mắt khốn cảnh, còn nói cho bọn hắn tin tức của ngoại giới, cùng với Zinia những năm này làm chuyện tốt. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Aster trăm mối vẫn không có cách giải, liền trực tiếp mở miệng hỏi, phá trong mưa vò đã mẻ không sợ sứt tư thế. Làm gì? Kurotaku ngơ ngác một chút, chợt thản nhiên nói, đương nhiên là hòa bình thế giới. Đăng đỉnh trên nơ kim tự tháp chi đỉnh về sau, hắn một cách tự nhiên bắt đầu học tập Lugia cùng Umbreon. Cá ướp muối đi lên, mà nghĩ thời gian dài cá ướp muối, hòa bình thế giới là tất nhiên nhân tố. Nếu không một mực không ai quản lời nói, cái này không ăn phận lừa, sớm muộn cũng sẽ đốt tới trên người hắn tới. Nhưng Kurotaku cũng không phải cái gì đều quản, như thế hắn còn cá ướp muối cái gì? Chỉ có những thứ này cùng hắn cùng một nhịp thở sự tình, hắn mới có thể quản một chút. Bất quá, hòa bình thế giới, bốn chữ này xác thực hơi có vẻ Junipero. Nếu là đặt ở kiếp trước, Kurotaku hơn phân nửa cũng bị người hung hăng châm chọc khiêu khích một phen. Cho là hắn lớn như vậy, còn như vậy ngây thơ, có thể Aser khác biệt, hoặc là nói Draconid People đều là khác biệt. Bọn hắn trời sinh lấy hòa bình thế giới làm nhiệm vụ của mình. Tóm lại, Aster thật sự có như vậy điểm tin. Nàng nhịn không được hỏi. Thế nhưng là, ta không biết nên làm thế nào. Bây giờ hơn 20 tuổi tiểu cô nương trải qua lựa chọn cùng. Cực khổ, nhưng ở nhất tộc vận mệnh trước mặt, nàng là mê mang mà bất lực. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy, mặc dù rất giống nói như vậy. Nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là hỏi ngươi tổ mẫu. Kurotaku nhún vai, nàng là ta cho đến trước mắt nhìn thấy. Meteor Village bên trong nhất thanh tỉnh người, ánh mắt cũng là thả xa nhất, chính là công tác tình báo quá kém. Ai, cái này thật không có biện pháp. Hắn thở dài, tin tức chênh lệch đủ để cho một cái đầu não thanh minh người làm ra chuyện ngu xuẩn. Kurotaku có thể như thế, tiêu sái, nguyên nhân, có hắn mở một bộ phận thượng đế thị giác ở bên trong. Đổi lại hắn hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới. Đứng tại Aster vị trí này, nói không chừng đầu đều nổ. Aster trầm mặc, mà Kurotaku gặp nàng nửa ngày không nói lời nào. Liền thẳng thắn nói, ta sẽ giúp ngươi, vì hòa anh thế giới. Đằng sau cái này 6 cái chữ thành công đem Aster, vì cái gì, cho chặn lại. Trở về, đừng nói trước cái kia. Nhà ngươi ở đâu? Đem chỗ ta ở dàn xếp một chút thôi. Một hồi trời tối, Kurotaku thuần thục bắt lấy Aster xe lăn nắm tay, đẩy nàng hướng trong làng đi. Lấy hắn hiện nay, được hoan nghênh, trình độ. Lần trước đi Jinga nhà hơn phân nửa là ở không được nữa. Nơi xa cường thế vây xem người liên can gặp Aster bị Kurotaku đẩy đi. Ngược lại là không có xông lên ngăn cản Kurotaku cái gì. Ngược lại quy quy củ củ. Cũng tốt, tránh khỏi hắn còn muốn tìm trong thần điện người. Aster nhà, Adventure bên trong ra sân nhân vật 10 cái có 9 cái không đàm phán phụ mẫu. Nhưng Aster quả thật là có nương. Oz thê tử, một cái cùng Aster lớn lên có 7 phần giống tóc đen phụ nhân. Trên thân là có chút truyền thống Draconid People phục sức. Nhìn thấy ngồi tại trên xe lăn Aster, liền nhịn không được thấp giọng nức nở. Đến cùng là trên thân đến rơi xuống một miếng thịt. Có mấy cái nương nhìn thấy nhà mình hài tử thiếu cánh tay thiếu chân biết không khó qua. Cũng may Kurotaku cũng không có bị giận chó đánh mèo. Nói rõ vị này nương là giảng đạo lý người. Chỗ ở từ Aster mẹ của nàng an bài, ngay tại Aster gian phòng sát vách, là Zinia gian phòng, bởi vì Zinia một lát về không được, tự nhiên là để Kurotaku ở chỗ này ở tạm, hẳn là ở không được bao lâu. Draconid People bên trong sớm có người đi ngoại giới, cùng Zinia liên hệ, đoán chừng không cần mấy ngày, Zinia liền sẽ trở về. Ân, đến lúc đó muốn hay không đánh nàng một trận đây? Được rồi, vẫn là không nhiều chuyện. Để chính Ruby đánh đi. Kurotaku nhẹ gật đầu. Hoen nơi nào đó, toàn vẹn không biết có cái nam nhân ở gian phòng của mình. Vẫn còn đang suy tư muốn hay không đánh chính mình. Zinia nhận được đến từ Yamawarawa điện thoại. Vị này Yamawarawa chính là lúc trước dùng Mega Sable Eye cùng Kurotaku đối chiến ngậm điếu thuốc đại thúc. Gần nhất mấy năm này, toàn bộ Meteor Village chỉ có hắn sẽ còn ra một lần cửa. Những người khác cơ bản cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc. Vô luận chủ động vẫn là bị động. Ngươi nói cái gì? Tỷ ta nàng trở về rồi. Zinia kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. To lớn lực tay kém chút không có đem Pokemon ghia bóp nát. Mà bên cạnh của nàng là mấy người mặc team Magma chế phục người. Maxi quải điệu về sau, gia hỏa này liền tiếp quản team Magma, triệu tập một đống hữu thức chi sĩ, thay thế cũ 3 cán bộ, lấy cứu vớt thế giới làm nhiệm vụ của mình. Phát sáng phát nhiệt, team Aqua cũng là như thế. Đều bị nàng cầm ở trong tay. Yamawarawa thanh âm chậm rãi truyền đến nàng trong lỗ tai. Đúng nga, là bị người trả lại. Biết Johato không miệng quán quân không? Liền hắn đưa tới. Thế nhưng là, Zinnia nhất thời nghẹn lời. Nàng lúc trước thế nhưng là cho rằng Aster chết, thậm chí một lần được tắt tiếng chứng, là nàng sai lầm, đây không phải nói đùa à. Cái gì thế nhưng là, về sớm một chút à ngươi, đúng rồi ngươi sự tình phát, cha ngươi cùng tỷ ngươi đều giận điên lên. Yamawarawa trong giọng nói xen lẫn cười trên nỗi đau của người khác, cũng không cho Zinnia đặt câu hỏi cơ hội. Trực tiếp cúp xong điện thoại, tức giận đến Zinnia đem Pokemon Gear ném xuống đất đạp mạnh hai cước. Có thể chợt, Zinnia lại có chút nghi hoặc. Sự tình phát, cái gì vậy a? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?